Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, Chập Long Mộc. Người nhà họ Thương đem đưa đến sau liền trở về phục mệnh. Chính hắn trước tiên ở cái này phiên chợ bên trên co lại đi một vòng. Mua chút linh lực đan, linh nguyên đan chờ, nơi này cách rời Tô gia, Khô Lâu môn đều không biết xa nhiều ít khoảng cách, cũng không sợ bị hắn phát hiện, cho nên Bạch Mạch cũng không làm cái gì các biện pháp đề phòng. Bán thú nhân thôn cũng không biết kỳ danh xuất phát từ khi nào. Trong đó nhiều đá lởm chởm núi đá, tàn tì quái mộc, lại ngẫu nhiên còn sẽ có một chút tàn bại di chỉ. Chỉ là ở nơi này bán thú nhân trong thôn săn thú nhân nhiều. Chính là có di tích từ lâu bị san bằng. Lại bên ngoài trên cơ bản không cái gì yêu thú. Hiện tại sở hữu dám đến bán thú nhân thôn, cơ bản đều sẽ dần dần xâm nhập đến kỳ nội bộ. Trên đường đi tu sĩ lui tới. Ở ngoại vi trên cơ bản người so quái nhiều. Thẳng đến nội bộ, mới phát hiện một chút yêu thú dấu chân rõ ràng tăng nhiều một ít. Cái này liệp yêu chi địa đều là như thế này. Ngàn vạn năm săn giết. Mặc dù yêu thú đã ở ăn thịt người đã ở sinh sôi. Nhưng so sánh dưới nhưng vẫn là nhân loại tu sĩ chiếm ưu thế. Đoán chừng một số năm sau thú hải thì sẽ là hiện tại bán thú nhân thôn trạng thái. Ngoại hải không thú có thể giết. Mới vừa phát hiện đều là một chút yêu lang. Ba đuôi hồ loại hình tam giai. Tứ giai. Bạch Mạch chỉ cần tùy tiện nhất kiếm liền chàm, thẳng đến tiến vào bên trong bộ phận thật lâu, mới phát hiện 2-3 con đạt tới ngũ giai yêu thú. Một đường tìm kiếm yêu thú một đường giết tiếp, Bạch Mạch mua đem trọng kiếm, một đường kiếm ý tùm, cũng không biết chàm nhiều ít yêu thú. Hắn phát hiện cái này bán thú nhân thôn, mặc dù yêu thú cấp bậc không thú hải cao, nhưng lại đều là quần cư tính, nhất là rất nhiều yêu thú. Ban ngày bị rất nhiều tu sĩ liên thủ săn giết sợ. Liền hơn phân nửa ban đêm mới ra ngoài. Lại đều là hắc ám thuộc tính yêu thú. Bất quá Bạch Mạch có âm thần cơ cái này cường đại yêu biết. Thần thức công kích pháp bảo. Lại cũng không sợ. Từng đạo tinh khí bị nuốt chửng vào hoang nguyệt bên trong. Phụ trợ Bạch Mạch tu luyện. Nhưng Bạch Mạch phát hiện. Hiện tại chính mình theo tu vi gia tăng. Cần thiết loại này thần bí tinh nguyên lại càng là cấp số nhân tăng trưởng. Liên tiếp ở nơi này bán thú nhân thôn phi nước đại nửa năm. Hoàng Nguyệt bên trong tồn trữ rất nhiều tinh khí. Cuối cùng là hình thành 2 khỏa tinh khí hóa thành trong suốt hạt châu. Theo tiến cảnh, tu vi mặc dù có dạng này tuyệt đối nghịch thiên bảo vật phụ trợ. Lại cũng không có nhanh tới trình độ nào. Nguyên lai, vạn sự vẫn có định số. Bất quá tại cái này trong vòng nửa năm, lại tại một ngày này mới phát hiện một gốc chập long mộc. Chập long mộc, thật chẳng lẽ là chập long mộc? Chỉ thấy tại một chỗ vách đá phía dưới, chính sinh trưởng một gốc uốn lượn sinh trưởng cổ mộc. Hắn thân như lân, rễ cây là như đuôi rồng, tán cây khoa trương, duỗi hướng lên bầu trời, tựa như thương long ngửa đầu. Cái này đốt long mộc, Bạch Mạch lại là có hiểu. Chính là một loại luyện chế pháp bảo cực giai vật liệu. Mặc dù bụi cây này xem ra niên kỷ đoán chừng bất quá là 300-500 năm bộ dáng. Nhưng mọc tùm, văn như gân rồng, cũng coi là một hạng quý hiếm linh thực. Nhưng lại tại hắn muốn tới gần lấy đốt long mộc thời điểm. Bỗng nhiên gặp một thân ảnh đột nhiên trong hư không hiển hiện. Đây là cái gì tu sĩ? Làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện đâu? Chẳng lẽ là siêu việt trảm thiên đại năng? Chỉ thấy cái kia tu sĩ thân thể toàn bộ hiện, lại là một cái đại hồ tử nam tu. Nhìn tu vi cũng là chuẩn pháp thân cảnh giới. Bởi vậy Bạch Mạch liền từ yên tâm rất nhiều. Hắn hét lớn một tiếng. Hai mắt lãnh mang hừng hực. Tay phải bỗng nhiên khẽ động. Chụp vào hư không. Lập tức một tiếng hí lên trong hư không bay ra. Ngay sau đó liền gặp trong tay lại nhiều một chỉ lớn chừng bàn tay bươm bướm. Cái này bươm bướm ở tại trên tay chợt chớp lên một cái cánh. Trong nháy mắt bốc lên cỗ yên nhi. Hóa thành cho tàn. Ngay sau đó lại là ngay cả vung hơn 10 lần bàn tay. Mỗi một lần đều sẽ bắt đi ra một cái bươm bướm. cái kia đại hồ tử tu sĩ càng là từng tiếng cười lạnh. Lão tử vì thu hoạch được đốt long mộc, nghĩ cách trước diệt trừ các ngươi những côn trùng này. Trọn vẹn tu luyện hơn 40 năm. Cuối cùng chỉ nghe ong ong ầm ầm. Lập tức tuôn ra mấy chục cái bươm bướm đến. Những cái này bị buộc xuất hiện bươm bướm. Tạo thành hình mai hoa hình. Cánh chớp động lên. Riêng phần mình lóe ra một cổ khói trắng. Mấy chục đạo khói trắng là đan vào một chỗ. Giống một đầu trạng tiểu yên lưới khỏa hướng cái kia đại hồ tử tu sĩ. Đại hồ tử tu sĩ hai mắt cuồng nhiệt. Trước người phi tốc dâng lên từng đạo màu vàng khí trụ. Khí này trụ bay ra, phát ra trận trận quang hoa. Nếu như hình chữ nhật, ở nơi này quang hoa bên trong bỗng nhiên liền nhiều một đầu hồn ảnh đến. Cái này hồn phách nhất định nhưng đã ngưng tụ ra thực thể đến. Đồng thời một đôi tam giác nhãn, quỷ dị định trụ cái này bươm bướm khói trận, mở ra màu vàng miệng rộng, hướng về kia đại trận chính là khẽ hấp. Chỉ nghe ba một tiếng, tiếp lấy cái kia bươm bướm đại trận đại loạn, chúng bươm bướm giống nhào như lửa muốn tứ tán chạy trốn. Cái kia đại hồ tử tu sĩ lại hai tay lại cử động. Các đánh ra một đạo ngọn lửa trong suốt, bộc phát ra ngàn vạn chút lửa, đem cái kia bươm bướm đều vây quanh, đốt sắp nổi đến, tê tê gào thét khắp nơi, trong khoảnh khắc toàn bộ hóa thành cho tàn. Đại hồ tử tu sĩ đánh giết phần đông bươm bướm yêu trùng. Cả người thân thể bỗng nhiên lại là quỷ dị cười một tiếng. Uốn éo thân, cũng không biết dùng cái gì di động diệu pháp. Người liền xuất hiện ở bạch mạch trước người. Hắc hắc, bịt mắt trốn tìm cho lão tử ra đi. Thức thời liền cút ngay. Lão tử hôm nay gặp được cái này mấy ngàn năm chập long mộc. Tâm tình tốt, không muốn giết ngươi. Bạch mạch ở nơi này bán thú nhân thôn trong núi, vốn cũng không có dùng ẩn tích phương pháp, bây giờ bị hắn tu sĩ kêu lên, liền cũng không sợ kẻ này, có đúng không? Nhưng là ta lại muốn giết ngươi. Bạch mạch bước ra một bước, thẳng đến đại hán khôi ngô, cái kia khôi ngô tu sĩ cũng không ngẩng đầu lên, phảng phất bạch mạch nếu nhảy ra, cũng đã là người chết, cười gằn, tiện tay vung ra một vật. Nguyên là một thanh hám san đao. Hám san đao đều bị hai bên đều có ba cái thiết hoàn. Hoàn hoàn chạm vào nhau. Đang bay ra thời điểm. Phát ra cực đoan thanh âm chói tai. Thanh âm này rơi vào bạch mạch trong lỗ tai. Lại còn chưa từng đối với hắn tạo thành tổn thương bao lớn. Hám san đao mang theo vô biên sát khí chém về phía bạch mạch. Cái này hám san đao cùng bên trên thiết hoàn. Mặc dù là một thức pháp bảo lại ngay cả lấy tấn công về phía bạch mạch. Có thể thấy được hắn từ có chỗ bất phàm. Bạch mạch cũng không dám xem thường. Khổ hải vận chuyển. Tay hiện lên ra tầng một lam sắc. Hướng cái kia hám san trên đao liền bắt. Một tiếng vỡ tan thanh âm từ hắn chỗ bắt hám san đao bên trên truyền đến. Cái này hám san đao tại bạch mạch trong tay tràn ra vô số tỉ mỉ vết dạn. Trong nháy mắt. Cái này tỉ mỉ vết dạn liền hoàn toàn vỡ ra, hóa thành đao mảnh, một thanh pháp thân tu sĩ thôi động pháp bảo trong chớp mắt liền hóa thành mảnh vỡ. Tình hình thực tế đáng tiếc, có thể là quỷ dị sự tình đột phát, cái kia khôi ngô tu sĩ tiếng quát, phía sau càng xuất hiện một cỗ pháp thân thực thể hình ảnh. Một bước đạp phá hư không, ở tại mặt mũi tràn đầy âm hiểm cười bên trong, ngón tay hướng về kia nát tước một chút. Hắc hắc, lão tử pháp bảo, là tốt như vậy dễ dàng diệt sao? Điểm này, bạch mạch dưới chân mảnh vỡ nhàn rỗi ngưng tụ thành từng đầu trong suốt sợi tơ. Ước chừng có trăm mấy chục đầu, tổ chức thành cực kỳ quỷ dị đạo văn. Minh dây quấn hồn, diệt, cái này bạch mấy chục đầu trong suốt sợi tơ theo bạch mạch bàn tay. Xông phá huyết mạch, hóa thành trong suốt chi võng, cuốn thẳng bạch mạch khổ hải. Muốn đem hắn khổ hải che khuất. Thế giới này lại có như thế kỳ dị pháp bảo. Nhưng là muốn phòng ngự cũng đã muộn. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.